Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng và đối đầu kéo dài, vẻ mặt Tạ Thiên Tề lộ rõ sự đau đớn và mỉa mai sâu sắc. Từng câu từng chữ ngày càng mạnh mẽ, từng tiếng ngày càng căm phẫn. Nhất định phải nói ra sao? Nhất định muốn tôi mất mặt đến thế sao? Diêu Cầm, em thật sự không chừa cho tôi chút lòng tự trọng nào sao? Ba câu hỏi liên tiếp, hỏi đến mức Diêu Cầm mắt ngấn lệ. So với việc không còn yêu, điều khiến bà khó chấp nhận hơn là sự nghi ngờ và không tin tưởng của ông đối với bà. Vẫn là sự không tin tưởng đó. Nước mắt từ khóe mắt đỏ hoe chảy ra, Diêu Cầm hít một hơi, giơ tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt. Tôi nói, cứ để ông ta nói. Tôi muốn xem loại cặn bã ngay cả con trai mình cũng không nhận ra này có thể nói ra được lời nào ra hồn không. Liễu Thư Bạch mặt mày bừng bừng lửa giận xông vào. Bờ vai rộng lớn che chở Diêu Cầm sau lưng, bóng tối bao trùm, hung hăng nhìn chằm chằm Tạ Thiên Tề. Ông đã hứa với Diêu Cầm không nóng vội, nhưng ông không thể nào thờ ơ khi Diêu Cầm rơi nước mắt. Tạ Thiên Tề cười lạnh, xem kìa, ông ta che chở em đến mức nào. Bằng chứng, Diêu Cầm vẫn đứng đó, dùng sức kéo Liễu Thư Bạch đang chắn trước mặt mình ra. Lúc này sắc mặt hơi trầm xuống, dường như sự yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo giác. Bà không phải người không có tính tình, lý do anh nghi ngờ A Diên không phải con ruột của anh, và bằng chứng anh khẳng định nó không phải con ruột của anh. Diêu Cầm nhìn thẳng vào mắt ông chất vấn, người ta nói hiểu lầm có thể làm tổn thương và chia rẽ lòng người, để lại nút thắt khó gỡ trong lòng, cuối cùng biến tất cả thành kẻ xa lạ. Điều đáng sợ nhất là, có những hiểu lầm không bao giờ có ngày hóa giải. Còn sự hiểu lầm của Tạ Thiên Tề đối với bà, lại là lý do bà hận ông cả đời. Nhìn hai người đứng cùng nhau cũng rất xứng đôi trước mặt, Tạ Thiên Tề dâng lên một cơn giận vô cớ. Còn cần lý do sao? Tạ Kỳ Diên nếu là con trai tôi tại sao lại không giống tôi chút nào? Lúc ở Nam Thành, hàng xóm láng giềng đã thường xuyên nói đứa bé này không giống tôi. Nó giống em, tôi chỉ nghĩ là gen của em mạnh, nhưng từ khi nó xuất hiện trong cuộc sống của gia đình chúng ta. Ngón tay chỉ mạnh vào Liễu Thư Bạch ba lần. Tạ Thiên Tề tức giận nói. Ông ta ngày đêm hỏi han ân cần với em, dù là ngày thường cũng tặng hoa quà cho hai mẹ con em, ngay trước mắt tôi. Nhưng tôi đã giải thích với anh rồi, giải thích rằng Liễu Thư Bạch chỉ là hàng xóm, bạn học và bạn bè của bà. Còn Tạ Thiên Tề lúc đó cũng hào phóng nói không để ý, mẹ kiếp. Như bị kích động tột độ, Tạ Thiên Tề chửi thề. Ông ta dám nói lúc đó chưa bao giờ thèm muốn em. Một người phụ nữ đã có chồng sao? Ông càng chửi càng ho, ho đến mắt đỏ ngầu. Siêu siêu bách hóa, nếu năm đó bị Tạ Thiên Tề chất vấn như vậy, Liễu Thư Bạch có lẽ sẽ bị nói trúng tim đen mà chột dạ căng thẳng, sợ hãi tình cảm chôn sâu này bị Diêu Cầm biết. Nhưng bây giờ Liễu Thư Bạch chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Quả thật thèm muốn, thậm chí còn mong em sớm ngày đá ông ta đi, để tôi có cơ hội theo đuổi em. Đây là cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông. Liễu Thư Bạch sớm đã mong ngày này từ lâu rồi. Cắt đứt quan hệ với người bố đã tần tảo nuôi nấng ông khôn lớn là ông bất hiếu. Không để người mình yêu sâu sắc được gia đình chấp nhận là ông không được. Cùng A Diêu bỏ trốn về Nam Thành lại không cho bà ấy một đám cưới đàng hoàng là ông vô dụng. Liễu Thư Bạch gần như nói một hơi hết lời, căm hận chỉ trích ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tưởng ông vĩ đại lắm sao? Tạ Thiên Tề, bớt tự mình cảm động đi, loại người như ông không xứng với A Diêu ngàn vạn lần tốt của tôi. Nói xong, trong lòng Liễu Thư Bạch như chút được gánh nặng, không những cảm thấy thoải mái mà còn cảm thấy hả hê. Diêu Cầm nghe thấy, môi hé mở mãi không ngậm lại, dường như có điều gì muốn nói lại nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Một lúc lâu sau bà mới nhìn Tạ Thiên Tề đang bị Liễu Thư Bạch chửi đến mặt mày tái mét. Chỉ vì ông ta... Sắc mặt Tạ Thiên Tề dịu đi, siết chặt nắm đấm. Đương nhiên không phải, ba người đều có mặt, lời đã nói đến nước này, Tạ Thiên Tề cũng không còn im lặng nữa. Từ khi biết Diêu Cầm vì chuyện năm đó mà u uất mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, ông đã nghĩ đến việc kể hết mọi chuyện. Ông biết Diêu Cầm muốn biết điều gì, ông quả thật nợ bà một câu trả lời. Ngày Hầu Mộng Thu mang thai tôi đã biết đứa bé trong bụng bà ta không phải của tôi. Chủ đề bỗng dưng đi chệch hướng. Diêu Cầm cũng ngẩn người một lúc. Hạ Vãn Chi ngoài cửa giỏng tay lên, trợn tròn mắt trao đổi ánh mắt với Tạ Kỳ Diên. Quả nhiên, Câu tiếp theo của Tạ Thiên Tề là: tôi xét nghiệm ra bị bệnh yếu tim. HTA. Ùm, khả năng có con cực kỳ nhỏ, gần như không có. Sự trở về của Liễu Thư Bạch dấy lên sự nghi ngờ của ông đối với Diêu Cầm. Hai người họ thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, hàng xóm láng giềng lén lút thường xuyên nói hai người họ mới là trời sinh một cặp, trong lòng Tạ Thiên Tề sớm đã không vui. Thậm chí có người còn coi Liễu Thư Bạch là bố của Tạ Kỳ Diên, liên tưởng đến lời hàng xóm nói con trai mình không giống, lại thêm việc đột nhiên xét nghiệm ra căn bệnh đó. Tạ Thiên Tề không có lý do gì để không nghi ngờ. Thậm chí, không chút do dự cho rằng đứa bé không phải của mình. Đêm đó lên giường với Hầu Mộng Thu, ông đã uống quá nhiều. Ông từng hối hận, từng tự trách, nhưng mang theo lòng sám hối trở về khoảng sân nhỏ, nhìn thấy Liễu Thư Bạch ôm Tạ Kỳ Diên đã mệt nhoài vì chơi đùa vào lòng. Còn Diêu Cầm đứng bên cạnh Liễu Thư Bạch khẽ cười dịu dàng như một gia đình ba người. Ông liền càng chắc chắn là Diêu Cầm đã phản bội mình trước. Thế là lúc Diêu Cầm đưa Tạ Kỳ Diên đến nhà họ Tạ, còn ông nội ép giữ lại dòng máu nhà họ Tạ, Tạ Thiên Tề nhìn anh liền chỉ sinh ra sự nhục nhã sâu sắc. Ông xa lánh lạnh nhạt với anh, thậm chí không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh. Có lẽ vì đã trải qua một lần cho nên sau này khi Hầu Mộng Thu mang thai, ông dù biết đứa bé không phải của mình, tâm trạng cũng không còn dao động lớn như vậy nữa. Dường như so với việc đứa bé không phải của mình, ông quan tâm đến lòng tự trọng và danh tiếng của mình hơn. Lòng tự trọng mạnh mẽ của ông không thể chấp nhận việc mình. Không được, không khí trở nên hơi loãng, Diêu Cầm không nói gì, Liễu Thư Bạch cũng không nói nhưng bất giác chỉnh lại gọng kính. Hạ Vãn Chi ngoài cửa ngơ ngác nhìn Tạ Kỳ Diên, dường như đang hỏi, vậy anh từ đâu ra? Hiểu được ý trong ánh mắt của Hạ Vãn Chi, Tạ Kỳ Diên. Một câu nói của Tạ Thiên Tề đã đổ hết lỗi cho Diêu Cầm. Diêu Cầm chỉ cười khổ, như không muốn tranh cãi gì nữa, nhàn nhạt nói một câu. Vậy thì cứ coi như nó chỉ là con của một mình em đi. Ngoài cửa, Tạ Kỳ Diên buông tay Hạ Vãn Chi, đôi chân dài bước qua ngưỡng cửa, thân hình thẳng tắp đứng trước mặt Tạ Thiên Tề, bất ngờ nhổ một sợi tóc của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những phỏng đoán và lời nói phiến diện của ông, tôi tin vào báo cáo xét nghiệm hơn. Một người đàn ông ngay cả báo cáo xét nghiệm cũng không làm, chỉ dựa vào suy diễn mà nghi ngờ vợ mình. Là đồ hèn, cách trương.